Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, đám ô hợp. Meteor Slam đăng, đột vào 3 điểm tuyến về sau. Tiêu Dạ tại Free Throw Line đăng, cả người cao cao bay vọt, trên không trung lôi ra C hình tư thái, cánh tay phải giơ cao lên bóng rổ, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hung hăng hướng về phía trước ném mạnh mà ra. Phanh, như một chùm ánh cam, trong nháy mắt xuyên thủng rổ lưới. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều há to miệng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem một màn này. Vậy mà tại không trung ném mạnh ra ngoài. Hắn là không trung phi nhân sao? Vậy mà tại Free Throw Line đăng. Một chiêu này ta nhìn thấy qua. Tại TV tiếp sóng nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong. Seigaku mấy người nghẹn ngào thì thào. Từng cái sắc mặt ngốc trệ. Cái này hoàn toàn không có cách nào đánh. Bốn người đối mặt Tiêu Dạ đột tiến. Đều rất khó ngăn cản. Mấy giây bên trong. Đối phương liền xong thành công nhanh. Trong trầm mặc, Inui Sadaharu rốt cục nhịn không được hỏi. Giống ngươi mạnh như vậy bóng rổ tuyển thủ, vì cái gì không đánh bóng rổ, ngược lại đến đánh tennis? Nghe nói như thế, còn lại 21 mấy người cũng là thần sắc chấn động. Đều là cảm thấy mấy điểm hiếu kỳ. Cái này a, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ giật mình, quay người nhìn về phía đối phương. Cười nói. Đánh qua, đánh thắng, hơi thay cái vận động thư giãn một tí tự mình. Chưa nghe nói qua, Inui Sadaharu lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta đối bóng rổ thi đấu vòng tròn cũng thỉnh thoảng chú ý. Người đã có thực lực này, liền không nên yên lặng vô danh, nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, đó là tại một cái thế giới khác đánh. Tiêu Dạ oán thầm một câu, nhưng không có giải thích. Thứ này giải thích quá phiền phức, chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng được. Bất quá, các ngươi cũng quá thái. Tiêu Dạ lắc đầu, nghiêm túc nói, ta không phải nói trình độ của các ngươi đồ ăn. Các ngươi bản thân liền có rất tốt tố chất thân thể. Coi như đánh không lại ta, mấy người liên hợp, còn có thể thử đối kháng. Nhưng các ngươi không có phối hợp, hoàn toàn không có, đám ô hợp. Cá nhân thực lực có lẽ vẫn được, dù sao tố chất thân thể ở chỗ này, nhưng năm cái tổ hợp một cái, nói chung còn không bằng Tiêu Dạ trước kia gặp qua nhị lưu đội bóng. Nhị lưu đội bóng, không sai biệt lắm là chỉ địa khu thi dự tuyển bên trong. Hơi có chút trình độ, nhưng còn vào không được trước 8 đội ngũ. Loại này đội ngũ, cả nước phạm vi có chừng mấy trăm hơn ngàn chi. Cái này thẳng thắn phát biểu. Để Inui Sadaharu gượng cười hai tiếng. Đừng quá đắc ý. Tranh tài mới bắt đầu. Kết quả cũng khó mà nói. 3-0. Tiếp tục tranh tài. Seigaku cầm bóng quyền. Trải qua ngắn ngủi giao thủ. Seigaku người đối Tiêu Dạ thực lực có một thứ đại khái đoán chừng. Bởi vậy tất cả mọi người đều cẩn thận rất nhiều. Không chỉ có như thế. Cũng chân chính bắt đầu khai thác chiến thuật nhằm vào. Vô luận Tiêu Dạ ở đâu, chỉ ít có 3 người sẽ xuất hiện tại hắn bên người. Đối với hắn tiến hành bao bọc, kiềm chế hắn, không cho hắn tùy tâm sở dục chạy. Mà dựa vào loại phương pháp này, bọn hắn cũng coi như đánh vào tuyến trong. Momoshiro Takeshi dẫn bóng đột phá, miễn cưỡng từ Kabaji Munehiro trong tay cầm tới một cầu. 3-2, ân, miễn cưỡng có chút đội bóng dáng vẻ. Tiêu Dạ một mặt vẩy nước, một mặt tại trong miệng tán dương một câu. Người cái gì cũng không làm. Inui Sadaharu nhíu nhíu mày. Các ngươi đều 3 người đến bao bọc ta. Ta muốn làm chút gì? Cũng thật phiền toái. Tiêu Dạ mắt nhìn tự mình quanh thân. Inui Sadaharu, Kikumaru Aji, Ikaizen Ryoma. 3 người như lâm đại địch. Làm thành nửa cái vòng. Đem hắn gắt gao vây khốn. Có đúng không? Kikumaru Aji cười một tiếng. Nói, nhưng ngươi thoạt nhìn vẫn là rất có dư dật dáng vẻ. Dạng này thật được không? Thật vất vả ngay cả đến 3 điểm. Lập tức liền bị đuổi kịp. Như thế, trên quy tắc thế yếu quả thật làm cho người đau đầu. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nói, các ngươi đều phải điểm, còn không trở về phòng. Khi chúng ta là kẻ ngu sao? Sẽ không cho ngươi cơ hội cầm banh. Inui Sadaharu nhẹ hừ một tiếng. Nói, nghe vậy, Tiêu Dạ khóe mặt giật một cái. Đây là muốn toàn trường chằm chằm phòng hắn. Box một chiến thuật ở loại địa phương này thực sự thật thích hợp. Hayaway trừ hắn ra, còn lại hai cái căn bản vốn không có quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, hắn xem chừng đối phương cũng không biết box một chiến thuật trong thực tế cho. Đại khái là đánh bậy đánh bạ. Cái này không thể được. Cái nào có thể để các ngươi tùy tiện hạn chế ta? Nói như thế, Tiêu Dạ bỗng nhiên hướng đáy tuyến đưa tay ra hiệu. Otori Chawero thu được tín hiệu. Lập tức cầm banh đi đến ngoài giới hạn. Sau đó cao cao hướng bên này ném đi qua. Cái gì? Không truyền cho Kabaji à? Chấm ngoặc kép, Inui Sadaharu sắc mặt ngẩn ngơ. Sau đó lập tức ra sức nhảy lên. Không chỉ có là hắn. Một bên Kikumaru Aji cũng đồng dạng nhảy dựng lên. Hắn bật lên lực một dạng rất mạnh. Tuyệt đối bật lên tuy nói còn không bằng Tiêu Dạ. Nhưng so với những người khác. Vượt qua một đoạn, cầu là của ta. Cười hắc hắc, Kikumaru Aji nhìn xem cầu bay về phía bàn tay của hắn. Nhưng mà, ngay tại cầu sắp bị hắn bắt được trong nháy mắt. Một cái tay từ phía sau cắt vào. Đoạt trước một bước câu tới. Thật đáng tiếc, người thời cơ không đúng. Tiêu Dạ ba một cái đưa bóng bắt lấy. Sau đó lại tại rơi trong nháy mắt cất bước. Muốn vượt qua nhảy lên hai người. Chỉ bất quá, hắn vừa nhấc chân. Ikaizen Ryoma lại ngăn tại trước người. Trước một bước chiếm trước vị trí có lợi. Phe tấn công cầu thủ đụng vào. Tự nhiên là dẫn bóng đụng người. Nếu là bình thường người, lần này 89 phần 10 sẽ trúng chiêu. Nhưng Tiêu Dạ lại tại cực hạn tình huống dưới cưỡng ép khắc phục quen 550 tính. Cái này đều có thể kịp phản ứng. Ikaizen Ryoma hơi biến sắc mặt. Với lại, phần này thân thể tính dẻo dai. Chấm ngoặc kép, kịp phản ứng là một chuyện. Thân thể có thể vượt qua quán tính lại là một chuyện khác. Nhưng hai thứ này, Tiêu Dạ đều có. Nguy hiểm thật, kém chút quên ngươi tồn tại. Tiêu Dạ đưa bóng khống chế bên phải chân hậu phương. Hai người đoạt cầu, một người chặn ta đột phá phương vị. Rất có ý tưởng, đi qua như thế một trì hoãn. Đột phá thời cơ tốt nhất đã mất đi. Inui Sadaharu cùng Kikumaru Aji lần nữa triển khai bao bọc. Muốn ném toàn trường 3 điểm sao? Lúc này, Inui Sadaharu trầm thấp nói. Ngươi ném đi, dù sao ngươi loại chiêu thức này không dùng đến mấy lần. A, không đáng, vừa rồi chỉ là chào hỏi. Với lại, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ. Ngươi cho rằng ba người có thể bảo vệ tốt ta sao? Ta đã nói rồi, năm người còn có thể thử một chút. Phanh, phanh, phanh, bóng rổ dưới khống chế của hắn. Vuốt mặt đất, rất cảm giác tiết tấu. Nhưng mà, cái này giàu có tiết tấu cầu âm thanh. Nương theo lấy Tiêu Dạ lời nói. Đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, Tiêu Dạ thân ảnh, tại ba người nhìn chăm chú phía dưới. Đột nhiên biến mất, không có khả năng. Ba người cùng nhau biến sắc, biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.